Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 151, thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Không tin thì có biện pháp gì? Hiện tại chúng ta có thể làm, cũng chỉ có tìm tới Tả Tiểu Đa, cùng hắn hợp tác, con hàng này trong tay có hai kiện chúng ta chí bảo. Chỉ có tập hợp tất cả chí bảo, toàn lực thôi phát. Chúng ta mới có thể tại mảnh này tổ vu thánh địa thu hoạch được an toàn. Trước thông qua được an toàn khảo nghiệm, mới có thể thu hoạch được truyền thừa. Hải Hồn Sơn thở dài. Nhưng bây giờ nhìn tình thế này, hắn ngay cả lời đều không cùng chúng ta nói. Làm sao có thể đạt thành ý hướng hợp tác? Xà Điêu nhíu mày nói. Đáng tiếc nơi đây không có mỹ nhân. Bằng không ngược lại là có thể dùng cái mỹ nhân kế cái gì? Chấm ngoặc kép, Sa Nguyệt có chút tức giận. Sa Điêu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta không phải nữ? Sa Điêu nghi vấn hỏi. Ngươi, trên dưới đánh giá Sa Nguyệt một chút. Thế mà dùng một loại cực độ khinh thường biểu lộ nói ra. Ngươi cũng không có nghe rõ lời nói của ta sao? Ta nói là mỹ nhân kế, không phải nữ nhân kế. Nếu là do ngươi đi thi triển mỹ nhân kế, đoán chừng Tà Tiểu Đa trực tiếp bệnh liệt dương tỷ lệ lớn hơn. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sa Nguyệt bị Sa Điêu một lời nói tức giận đến mặt đều lam. Ta cứ như vậy xấu. Xấu đến Tà Tiểu Đa nhìn thấy ta thế mà có thể liệt dương. Một mực qua 3 giây đồng hồ, Sa Nguyệt mới trở lại một hơi. Bạo hống một tiếng. Sa Điêu, ta cùng ngươi đời này kiếp này thế bất lưỡng lập. Dương nanh múa vuốt liền vọt tới. Lập tức một trận thảm liệt nội chiến như vậy kéo ra màn che. Sa Nguyệt lửa giận doanh ngực phấn đấu quên mình. Sa Điêu nhưng cũng là cái võ si. Trong mắt ít có nam nữ khác biệt. Cũng là không gì kiêng kỵ. Thế là trận chiến này đánh cho thiên sầu địa thảm. Kém chút liền đánh ra nhân mạng. Chỉ là ở đây những người khác khuyên can đều muốn mệt mỏi một thân mồ hôi. Nhưng lại không nói đến người trong cuộc đến dạng gì. Khuyên mở về sau, Sa Điêu vẫn cảm thấy ủy khuất. Ta nói sai gì? Ta nói một câu nào không phải lời nói thật? Các ngươi ngó ngó nàng dáng dấp. Cái nào điểm có thể cùng xinh đẹp cái này hai chữ dựng bên cạnh? Hiện tại chúng ta là muốn cùng Tà Tiểu Đa nói chuyện hợp tác. Không phải cùng hắn làm sâu sắc thù hận. Thật làm cho nàng đi. Trừ gà bay trứng vỡ. Thù sâu như biển, còn có thể có cái gì kết quả? Liền Tả Tiểu Đa tiểu bạch kiểm kia, còn có thể có cái gì đặc thù yêu thích? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Hai độ lửa giận danh ngực Sa Nguyệt lại vọt lên. Lại là một vòng ác chiến. Đám người từng đợt im lặng, nhưng lại vô tâm lại khuyên. Đánh đi đánh đi, đánh ra óc đến cho phải đây. Đánh chết một cái, thiếu một cái, cũng liền yên tĩnh. Còn lời nói thật, không biết hiện tại xã hội này, lời nói thật mới là nhất đả thương người sao? Hai người đang đánh nhau, mặt khác 7 người, thì là ghé vào một bên thương nghị. Nơi này là tổ vu truyền thừa mật địa, đã là sự thật không thể chối cãi. Mà đây đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Hải Hồn Sơn nói, nếu là có thể từ nơi này đạt được truyền thừa, liền có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí là ngày khác lại đến tổ vu chí cảnh. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là chúng ta trên tay bảo bối số lượng không đủ, dẫn đến vu hồn huyết mạch không đủ, không thể mở ra chân chính mật địa. Phương diện lực lượng cũng không thể chống cự trên trời này hỏa diễm thương công kích. Hiện tại duy nhất hy vọng ngược lại muốn rơi vào Tà Tiểu Đa cái thằng kia trên thân. Nhưng vấn đề là gia hỏa này khó chơi. Có lý không nói được a. Chấm ngoặc kép, Hải Hồn Sơn cảm thấy tràn đầy phiền muộn. Trước mắt nhân viên phối trí thiếu rất nhiều người, 12 đại trong gia tộc, bây giờ tại trong chỗ bí cảnh này, đành phải Hải gia, Sa gia, Đồ gia, Thần gia, Nhan gia, cũng chỉ đến 5 nhà này, không đủ tổng số một nửa. Càng nguy hiểm hơn còn tại ở Thần gia trấn không la. Bị Tả Tiểu Đa đoạt đi, thực lực càng thêm không tốt, vốn là còn cái lôi ra, nhưng lôi năng miêu hàng kia, không biết đầu làm sao rút gân, thế mà bị Tả Tiểu Đa giả gái dẫn dụ rơi vào tình quan. Đây thật là im lặng đến lông mao dựng đứng tình trạng. Mà kết quả này cũng đưa đến Lôi Năng Miêu trực tiếp tự bế về nhà. Đương nhiên, hiện tại xem ra, ngày đó biến cố hay là có chỗ tốt. Đó chính là Tả Tiểu Đa đem Lôi Năng Miêu thiên lôi kính lừa gạt đi cái này tại lúc ấy đến xem tuyệt. Đại tin tức xấu, coi như trước thế cục mà nói. Thế mà thành tin tức vô cùng tốt, bởi vì Lôi Năng Miêu bản thân thực lực tương đối có hạn, hoàn toàn không đủ để lâu dài khu động thiên lôi kính. Mà trong khoảng thời gian này tiếp xúc sau khi đám người đối với Tả Tiểu Đa thực lực nhận biết, có thể nói chưa từng có. Nếu là do Tả Tiểu Đa thôi động thiên lôi kính mà nói, hiệu quả tuyệt đối phải mạnh hơn Lôi Năng Miêu rất rất nhiều. Cho nên chuyện này liền rất im lặng. Chúng ta hiện tại trên tay chí bảo, kế có đồ gia triệt địa ấn, thần hồn ấn, nhan tử kỳ trên người âm dương kính, xa hồn trên người thương hồn tiễn, xa chiết kim hồn kiếm, bất quá chỉ là 5 kiện mà thôi. Chấm ngoặc kép, coi như trên tay của ta khốn tiên tỏa có thể coi như đoạt mệnh thương đến sử dụng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính được 6 cái mà thôi. Ai, xa nguyệt trên người vu hồn y, cũng có thể xem như chí bảo, làm sao chỉ có thể dùng để phòng thân. Vậy liền không làm được đếm. Tính như vậy xuống tới, tính toán đâu ra đấy bất quá vừa mới một nửa. Không đủ, cho nên nói, nhất định phải tăng thêm Tả Tiểu Đa trên người trấn không la cùng thiên lôi kính. Mới có thể tại mảnh này trong vùng đất bí ẩn, có thu hoạch, đây là nhất định. Hải Hồn Sơn thở dài. Đám người cũng không nhịn được thở dài liên tục. Đối với trên tay chí bảo số lượng, mọi người sớm đã trong lòng hiểu rõ. Trừ phi như vậy, há lại sẽ đem hy vọng ký thác vào Tả Tiểu Đa cái này tuyệt không có khả năng cùng mình bọn người hợp tác trên người địch nhân. Tất cả mọi người là đại vu hậu nhân, kiến thức tự nhiên là có. Lại nói lại truyền thừa này không gian, cũng từng nghe nói qua. Sau khi đi vào dùng tự thân tinh huyết liên hợp, sớm liền đã xác định. Nguyên bản còn rất hưng phấn, dù sao cũng là bất thế cơ duyên, gần trong gang tấc, nhưng là hưng phấn đằng sau chính là phiền muộn, người tiến vào không đủ, trong tay bảo bối cũng không đủ, căn bản là không chiếm được Trúc Dung Tổ Vu tàn hồn ý niệm thừa nhận. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, hay là nhanh đi tìm Tả Tiểu Đa, song phương nhất định phải chung sức hợp tác, mới có phá vỡ cục diện bế tắc khả năng. Đúng. Tìm được trước Tả Tiểu Đa là dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt. Mặt khác đến tiếp sau đến lúc đó lại nói. 9 người tất cả đều ngay đầu tiên thống nhất tư tưởng. Bao quát bị ẩu thành đầu heo Sa Điêu còn có ẩu người Sa Nguyệt. Có thể coi là tìm tới Tả Tiểu Đa. Hắn hay là sẽ không tin tưởng chúng ta. Hắn hay là sẽ chạy. Cùng hắn tiếp xúc mặc dù tạm. Cũng có mấy phần hiểu rõ. Tu vi của người này thực lực còn tại thứ yếu. Bảo mệnh toàn sinh chi đạo lại là đại năng. Cẩn thận chi trình độ. Vượt quá tưởng tượng. Là tuyệt đối không chịu tùy tiện mạo hiểm. Nâng cao một tấm mặt heo Sa Điêu nói. Đám người cùng một chỗ nhíu mày. Sa Điêu nói đến mặc dù ngay thẳng. Nhưng hắn nâng lên vấn đề này lại là chân thực tồn tại. Càng là đám người cộng đồng lo lắng vấn đề. Biện pháp là người nghĩ ra được. Mọi người hợp mưu hợp sức, đều muốn nghĩ, thấy thế nào có thể làm cho Tả Tiểu Đa không chạy. Sa Nguyệt cuồng đánh Sa Điêu một trận, giờ phút này chính là thần thanh khí sảng, hăng hái thời điểm, dẫn đầu đề nghị, Đồ Vân Tiêu cau mày nói. Biện pháp này cũng không tốt nghĩ, suy bụng ta ra bụng người. Nếu ta là Tả Tiểu Đa, vô luận các ngươi nói cái gì, ta cũng là sẽ không tin tưởng các ngươi. Sa Hồn híp mắt nói, hiện tại nói cái gì đều là nói sau, hay là trước tiên đem người tìm tới lại nói, thành lập tín nhiệm nhất định phải từng chút tới. Biện pháp đang tìm người trong khoảng thời gian này lối suy nghĩ hoàn thiện. Ta muốn, hiện tại đối với trước mắt tình huống vô kế khả thi, cũng không chỉ là chúng ta, Tả Tiểu Đa cũng là như vậy, nơi này thủy chung là tổ vu truyền thừa chi địa. Chúng ta còn có biện pháp ứng đối. Thủ lợi thẳng đến, Tả Tiểu Đa làm tinh hồn nhân tộc. Ở cảnh này bên trong tiên thiên thế yếu. Nếu là không cùng chúng ta hợp tác, chính hắn cũng chỉ phải chết đường một đầu. Lúc đó gia hỏa này cùng đường mạt lộ, bất kỳ cái gì phương pháp cũng muốn nếm thử. Cùng chúng ta hợp tác, chẳng phải cũng là biện pháp một trong. Hơn nữa còn là nhất là hành chi hữu hiệu biện pháp. Đám người nghe vậy cùng nhau nhãn tình sáng lên. Sa hồn nói, đương nhiên, biện pháp này đối với tà tiểu đa mà nói, chính là hạ sách nhất. Không có đến thời khắc sống còn, hắn tuyệt sẽ không như thế lựa chọn. Cho nên, chúng ta nếu là có thể chủ động chút, liền tận lực chủ động chút, thuận phương hướng này đi thành lập ý hướng hợp tác, tự nhiên có cơ hội hợp tác cùng số tròn. Xét đến cùng, tất cả mọi người không muốn chết, muốn sống sót, cũng là người cùng tâm này, tâm đồng lý do này. Sinh tử trước mặt, bất cứ chuyện gì cũng phải làm cho bước. Sa Điêu nói, câu nói này nói có đạo lý. Tả tiểu đa cố nhiên không muốn chết, mà chúng ta những người này cũng đều là hạng người ham sống sợ chết. Tự nhiên là có thể hợp tác. Đám người lông mày cau chặt, mẹ nó đánh quá nhẹ a. Người mới là hạng người ham sống sợ chết. Nhưng là, câu nói này nhưng lại quá có đạo lý. Nhịn không được một bên nhíu mày, một bên cũng là như có điều suy nghĩ. Âm thầm gật đầu, tả tiểu đa như một làn khói liền xông ra ngoài. Tốc độ kia nhanh chóng, còn kém trực tiếp phát động thiên nguyên độn pháp. Lúc đầu lấy tu vi thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể một thân một mình diệt sát hải hồn sơn các loại tất cả mọi người. Tả tiểu đa có khuynh hướng những người này không có cách nào phát động đại năng lực lượng phân thân. Nguyên nhân tự nhiên là cùng diệt không tháp đồng dạng. Chính mình lấy bản mệnh thần hồn rèn luyện diệt không tháp đều vô năng câu thông. Mặt khác tương quan thần hồn ngoại lực, tự nhiên cũng giống vậy không cách nào vận dụng. Cho nên hải hồn sơn bọn người này sẽ, đối với tà tiểu đa mà nói hoàn toàn không phải uy hiếp. Nhưng tà tiểu đa như cũ lựa chọn chạy trốn, cũng không có lựa chọn giết người. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nơi này thủy chung là vu tộc tiền bối truyền thừa chi địa. Chưa hẳn liền không có huyết mạch dẫn dắt sự tình. Nếu như tại cái này sẽ đám tiểu tử này làm thịt, ai biết sẽ dẫn động bộ dáng gì hậu quả. Vạn sự vẫn là phải lấy ổn thỏa làm đầu. Hành động thiếu suy nghĩ tuyệt không phải thượng sách. Mà lại, tại loại này quỷ dị chỗ, hoàn toàn không có phương pháp thoát thân. Nói không chừng về sau còn hữu dụng đến lấy bọn hắn địa phương. Xính nhất thời khí phách, đoạn con đường nhân sinh, chưa hẳn không phải đoạn mình sinh lộ. Không tốt, tả tiểu đa hay là rất thanh tĩnh. Thậm chí, tả tiểu đa còn phát hiện đến, trên trời hỏa diễm thương há lại chỉ có từng đó là có tính nhắm vào. Đơn giản quá có tính nhắm vào, cũng không biết có phải hay không toàn bộ. Tối thiểu đến có 8-9 thành đều đang đuổi lấy chính mình. Mình tới đâu? Khối kia trên trời hỏa diễm thương liền theo chính mình chuyển hướng. Mình tới đâu? Mũi thương liền chỉ vào đâu? Quá chuẩn. Xoát, chỉnh tề quay tới. Xoát, chỉnh tề xoay qua chỗ khác. Mà lại càng dày đặc. Nguy cơ tử vong đúng là một khắc so một khắc càng sâu. Nhưng là, chỉ là như vậy nhằm vào lấy. Tử vong chân chính công kích. Nhưng lại chậm chạp không rơi xuống tới. Tả tiểu đa cảm giác mình cái mông đều nhanh bốc khói. Chẳng lẽ, đã phát hiện ta tinh hồn nhân tộc huyết mạch. Nhưng là, vì sao còn chưa động thủ? Cứ như vậy do dự. Chẳng phải là tra tấn người sao? Ta và các ngươi vu minh, vu hồn, nhưng không có nửa điểm quan hệ. Thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Ngoặc kép, viết một chương này thời điểm. Có chút bội phục mình trước đó thiết chí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.